Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 342, chương 343, trước theo người địa cầu kinh hãi nước kiếm bắt đầu. Thái Bình Dương, đáy biển, Tô Phù trừng lớn mắt, ngạc nhiên nhìn xem hết thảy chung quanh. Trong nước biển mạch nước ngầm đang cuộn trào, đập đánh vào người, mang theo một cỗ to lớn lực đạo. Bầy cá đang du động, từng con lập lòe cá con giãy giụa dáng người. Tại tảo biển bên trong xuyên qua, kết bè kết đội, giống như là mũi tên liên miên bất tuyệt. Mộng tộc nữ đồng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, cảm giác của nàng bọc lại Tô Phù thân thể, phòng ngừa Tô Phù bị nước biển áp lực cùng vô cùng tận nước biển cho chết đuối. Này là muốn đi nơi nào? Tô Phù tò mò hỏi thăm. Bất quá, nữ đồng cũng không để ý tới hắn, không có giải thích cho hắn. Kỳ thật cho đến bây giờ, mộng tộc nữ đồng đều không có mở miệng nói một câu. Khả năng mộng tộc nữ đồng không hiểu nhiều tiếng Hoa đi. Đến mức hỏi thăm huyết tự, Tô Phù thì là từ bỏ ý nghĩ này. Từ khi kiếm lời 1000 ml kinh hãi nước về sau, huyết tự hiện tại đang đứng ở lục thân không nhận đắc ý trạng thái. Tô Phù cảm thấy phải đợi huyết tự lắng lại một thoáng, lại hỏi thăm hắn. Nữ đồng mang theo Tô Phù hướng đáy biển chìm nổi. Đáy biển thế giới hết sức mỹ lệ, đủ loại trước đây chưa từng gặp cảnh sắc mỹ lệ, đánh thẳng vào Tô Phù tâm linh. Trầm xuống một hồi, Tô Phù phát hiện thân thể dừng lại. Hả? Chính đối hắn là to lớn hắc ám, hết thảy trước mắt cảnh sắc mỹ lệ đều biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù giờ phút này cũng đã tỉnh táo lại, mặc dù hắn bị nữ đồng mang đi, có thể sẽ dẫn tới một trận rối loạn, thế nhưng là không có cách nào, hắn không có cách nào thoát khỏi trói buộc. Trước mắt hắc ám triệt để che đậy tầm mắt, mộng tộc nữ đồng cũng là hết sức hưng phấn, trôi dạt đến cái kia màu đen cự vật phía trước. Mà lúc này Tô Phù cũng thấy rõ ràng, này cự vật nhưng thật ra là một khối đá, mặt ngoài che kín tảo biển, thậm chí còn có tôm tép rất rơi ở phía trên. Làm mộng tộc nữ đồng nắm trắng nõn bàn tay đập vào cái kia cự vật phía trên thời điểm, Tô Phù có khả năng rõ ràng cảm ứng được trong nước biển phảng phất truyền đến một trận lớn chấn động lớn. Oanh, bụi mù cuồn cuộn tại dưới đáy biển khuếch tán ra tới. Về sau, cái kia cự vật mặt ngoài bụi trần bắt đầu nhanh như gió chóc ra. Tôm tép cũng chấn kinh giống như, nhanh như gió chạy trốn đi. Rất nhanh, một khối to lớn hiện ra màu da cam cự thạch liền hiện lên ở Tô Phù trước mặt. Đây là tụ mộng thạch, mà lại là phẩm chất cực kỳ tốt tụ mộng thạch, so với thiên cấp môn tụ mộng thạch còn tốt hơn. Này loại phẩm chất tụ mộng thạch thật chính là trước đây chưa từng gặp. Mộng tộc nữ đồng bàn tay đụng chạm tại tụ mộng thạch bên trên. Về sau, Tô Phù liền cảm giác tụ mộng thạch bên trong truyền đến một cỗ to lớn hấp lực. Ông, hấp lực tỏa ra, Tô Phù cùng nữ đồng thân thể thế mà trực tiếp tiến vào tụ mộng thạch bên trong. Bên ngoài là thần bí mỹ lệ đáy biển, mà chỉ cách lấy hổ phách tụ mộng thạch, Tô Phù thậm chí còn có thể thấy trong biển cá bơi hướng trước mắt của hắn du đãng mà qua. Tụ mộng thạch bên trong, Tô Phù thần tâm rung động, nữ đồng vẫn như cũ ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, dẫn dắt Tô Phù đi vào bên trong. Trước mắt là dùng siêu phẩm chất cao tụ mộng thạch lát thành một đầu hành lang. Đi tới cuối hành lang, đáy biển phong cảnh liền toàn bộ nhìn không thấy. Đập vào mi mắt thì là một tòa to lớn cung điện. Không sai, xác thực có thể dùng cung điện để hình dung. Phảng phất trong truyền thuyết đáy biển Long Cung. Đương nhiên, đó cũng không phải trong truyền thuyết đáy biển Long Cung, mà là mộng tộc cường giả tại lựa chọn sống lại trước, phong ấn tại địa cầu chỗ ở. Tiểu huyết, đây là cái gì? Tô Phù trong lòng vội vàng hỏi thăm huyết tự. Huyết tự hiểu được tương đối nhiều, hẳn là có thể đủ biết những thứ này. Đến mức hỏi thăm mộng tộc nữ đồng, Tô Phù không xác định đối phương có thể hay không nghe hiểu được. Chậc chậc chậc, đồ tốt a, đây là mộng tộc phi thuyền hạch tâm, giờ phút này vẫn còn yên lặng trạng thái. Nếu như có thể kích hoạt, có thể tiến hành vũ trụ xuyên toa. Huyết tự đã theo kiếm lời đại bút kinh hãi nước trong vui sướng. Lấy lại tinh thần, khó được nghiêm chỉnh cho Tô Phù nói rõ lý do. Mộng tộc phi thuyền, Tô Phù thần tâm rung động. Thật là có phi thuyền vũ trụ thứ này. Đó là đương nhiên có. Vũ trụ vô cùng vô tận, không dựa vào phi thuyền. Theo một ngôi sao có sự sống đến hạ một ngôi sao có sự sống. Không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian đâu. Phi thuyền vũ trụ là mỗi cái tinh không chủng tộc đều thứ cần thiết. Huyết tự giải thích nói. Tô Phù nuốt một miếng nước bọt. Hắn cảm giác tựa hồ tiếp xúc đến cuồn cuộn vô ngần vũ trụ thần bí một góc. Mộng tộc nữ đồng theo Tô Phù trên bờ vai tung bay mà xuống. Rơi trên mặt đất, theo nàng hành tẩu mà qua. Toàn bộ cung điện đều phát sáng lên, trở nên hết sức tráng lệ. Đột nhiên, đi ở trước nhất mộng tộc nữ đồng xoay người. Kiểu thuấn di xuất hiện ở Tô Phù trước mặt. Nàng đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm Tô Phù. Nháy mắt một cái, vạn hoa đồng đôi mắt bắt đầu không ngừng xoay tròn. Tô Phù cảm giác này mộng tộc nữ đồng con mắt giống như là biết nói chuyện giống như. Hồi lâu sau, mộng tộc nữ đồng há miệng ra, phát ra một chút kỳ quái âm tiết. Này âm tiết Tô Phù nghe không hiểu, nàng có thể là đang điều chỉnh lấy cái gì. Rất nhanh, sai lệch một thoáng cổ, lộ ra một vệt mỉm cười. Dễ chịu, Tô Phù đôi mắt liền co rụt lại. Này mộng tộc nữ đồng thế mà hiểu được nói tiếng Hoa rồi. Mặc dù phát âm không quá tiêu chuẩn, người biết nói chuyện rồi. Tô Phù hít sâu một hơi. Mộng tộc thế nhưng là trong vũ trụ người cao đẳng tộc. Học được các người ngôn ngữ rất nhẹ nhàng. Nàng vừa rồi đã xâm nhập địa cầu Internet, mô phỏng các người ngôn ngữ. Hiện tại ngươi có khả năng cùng hắn đối thoại. Trong đầu truyền đến huyết tự thanh âm. Rất nhanh, thanh âm đàm thoại liền trở nên yên lặng. Mộng tộc nữ đồng cau mày, tựa hồ còn đang quen thuộc phương thức nói chuyện. Hồi lâu sau, mới tiếp tục nhìn về phía Tô Phù. Ta có thể cảm thụ được đại mộng truyền thừa ở trên thân thể ngươi. Mộng tộc nữ đồng nói ra, lên tiếng lần nữa, đã có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Hoa. Thiên phú làm thực sự là yêu quái nghiệt a. Tô Phù hít sâu một hơi, hắn nhẹ gật đầu, điểm ấy không có cách nào phủ nhận. Đại mộng truyền thừa thứ này, đối phương có cảm ứng. Ngươi không có ta mộng tộc huyết mạch, vì sao có thể dung hợp đại mộng truyền thừa? Cổ quái, hẳn là có người giúp ngươi. Mộng tộc nữ đồng nói ra, ngươi lấy đi nguyên bản thuộc về ta đại mộng truyền thừa, khiến cho ta ở kiếp trước trí nhớ không được đầy đủ. Bất quá một chút điêu khắc ở sâu trong linh hồn đồ vật ta nên cũng biết. Trước ngươi cho ta uống kinh hãi nước, còn có hay không? Nữ đồng lè lưỡi, liếm liếm, nói. Tô Phù đuổi vội vàng lắc đầu. Không có, không có, một điểm cũng không có. Trên thực tế, hắn còn có 1200 ml. Bất quá những này là hắn hàng lậu, còn chưa đủ. Nữ đồng nhét kẽ răng. Đại mộng truyền thừa mất liền mất, đều là ở kiếp trước đi qua đường. Ở kiếp này lại đi cũng không có ý nghĩa. Bất quá, kinh hãi nước ngươi đến chuẩn bị cho ta tốt. Ta cần rất nhiều kinh hãi nước. Nữ đồng nhìn xem Tô Phù, nói nghiêm túc. Tô Phù mím mím khóe miệng. Nước không phải ngươi mong muốn. Mong muốn liền có thể muốn. Kinh hãi nước thu hoạch, cần một vài điều kiện a. Tô Phù nhíu mày, ta hiểu. Nữ đồng nãi thanh nãi khi nói, địa cầu nhân tộc kinh hãi nước chỉ có thể nói miễn cưỡng cửa vào. Tựa như thấp kém rượu, trong vũ trụ những cái kia bên trong đám nhân tộc, người cao đẳng tộc, còn có cao các loại chủng tộc kinh hãi nước mới tốt hơn cửa vào. Chờ ta chữa trị mộng đẹp tộc phi thuyền hạch tâm, cùng vũ trụ mộng khư tương liên về sau, liền dẫn ngươi đi kiếm càng mỹ vị hơn kinh hãi nước. Nữ đồng đôi mắt tinh sáng lên, phảng phất nghĩ tới điều gì, ngụm nước đều nhanh muốn chảy xuống. Tô Phù khẽ giật mình, về sau khóe miệng co quắp một trận, nhìn xem nữ đồng này, có thể tưởng tượng, nữ đồng này kiếp trước tất nhiên cũng là một tôn đại ma đầu. Còn có, vũ trụ mộng khư là cái gì? Vũ trụ mộng khư, đó là một mảnh không gian kỳ dị, liền cùng địa cầu các ngươi thế giới Internet là giống nhau. Bất quá, so với địa cầu Internet, phát triển vô số lần, vũ trụ mộng khư cuồn cuộn vô ngần, có thể so với hiện thực vũ trụ, chính là do sừng sững tại vũ trụ đỉnh, vĩnh hằng bất diệt rất nhiều cổ lão tồn tại xây dựng mà thành. Nghe đồn mộng tộc vô thượng tồn tại liền là xây dựng vũ trụ mộng khư thành viên chủ yếu một trong. Huyết tự hết sức thức thời cho Tô Phù giới thiệu, bởi vì hắn biết rõ, này danh từ mới, Tô Phù khẳng định không hiểu. Tô Phù thần tâm một trận rung động, vũ trụ này mộng khư, nghiêu bức như vậy, liên thông toàn bộ vũ trụ Internet, mà địa cầu liền là cái còn không có thông hướng sơn thôn nhỏ sao? Còn có, phía trước huyết tự đã từng nói, nếu như không phải là mộng tộc tổ tinh toái mảnh rơi xuống, khả năng địa cầu tiến hóa tiến trình hội phi thường chậm chạp. Người đang suy nghĩ gì? Mộng tộc nữ đồng nhìn xem Tô Phù, dương cái đầu nhìn chằm chằm Tô Phù mặt, nãi thanh nãi khí hỏi. Tô Phù thân cao 1m7 mấy, mộng tộc nữ đồng bất quá 2-3 tuổi tiểu nữ hài thân cao. Mặc dù sẽ đứng thẳng hành tẩu, nhưng nhìn Tô Phù liền phảng phất đang nhìn cái cự nhân. Tự nhiên muốn ngưỡng cái đầu nói chuyện, tựa hồ cảm giác nói như vậy không dễ chịu. Nữ đồng tung bay mà lên, rơi vào Tô Phù trên bờ vai, sờ lên Tô Phù khuôn mặt. Dạng này nhìn thẳng liền rất hài lòng. Ta tại muốn, ngươi vì sao lựa chọn ở địa cầu sống lại? Địa cầu liền vũ trụ mộng khư đều liền không lên. Tô Phù nói, nữ đồng mắt to quét Tô Phù liếc mắt. Chính là bởi vì liền không lên, cho nên mới lựa chọn địa cầu. Bằng không, ngươi hẳn phải biết, địa cầu sẽ xuất hiện tạo mộng sư, sẽ xuất hiện tạo mộng chủ còn có rất nhiều thực mộng già. Là bởi vì thiên thạch rơi xuống duyên cớ a. Cái kia thiên thạch là cái gì? Ngươi biết không? Nữ đồng xoa Tô Phù khuôn mặt. Mộng tộc tổ tinh toái mảnh. Tô Phù mặt không thay đổi trả lời. Cho là hắn không biết sao? Huyết tự đã từng nói. Mộng tộc nữ đồng động tác hơi ngưng lại. Kinh ngạc nhìn Tô Phù liếc mắt. Ngươi thế mà biết mộng tộc tổ tinh. Đã ngươi biết mộng tộc tổ tinh. Cái kia liền biết điều này có ý vị gì. Tô Phù sững sờ, về sau con ngươi đột nhiên co rụt lại. Liền mộng tộc tổ tinh đều bị người đánh vỡ. Nói rõ cửu gia quá cường đại. Nếu như không tìm cái liền không lên vũ trụ mộng khư sinh mệnh tinh cầu, ta có thể không nỡ ngủ. Nữ đồng đương nhiên, nãi thanh nãi khi nói. Tô Phù một trận trầm mặc, nói rất hay có đạo lý. Hắn lại không phản bác được, nếu như địa cầu có thể liền đến lên vũ trụ mộng khư, mộng tộc cừu ra khả năng rất nhanh liền có thể tìm tới ngủ say nữ đồng. Bất quá cũng không có gì đáng ngại, rất nhiều chuyện, cách hiện tại chúng ta đều quá xa, chủ yếu vẫn là bởi vì ta quá yếu. Nữ đồng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, chán nản thở dài một hơi. Trên trán hai cây xúc tu đều phảng phất gục xuống, mặt ủ mây trao, Tô Phù khóe miệng giật một cái. Yếu, nữ đồng này rất yếu sao? Mạnh kinh khủng a, đạo hàng đại sư đều không đối phó được nàng. Tô Phù thở dài một hơi, chỉ là đôi câu vài lời. Hắn tựa hồ liền có thể tưởng tượng được vũ trụ tàn khốc. Coi như ở địa cầu, đều là mạnh được yếu thua. Rộng lớn vũ trụ, thì là đêm này phần mạnh được yếu thua hiện ra đến cực hạn. Cường hãn như mộng tộc, liền tổ tinh đều bị đánh phát nổ. Vũ trụ thật chính là quá nguy hiểm, thật đáng sợ. Địa cầu nhân loại chậm chạp vô phương tiến vào vũ trụ. Tô Phù bây giờ nghĩ lại, ngược lại là một loại may mắn. Hiện tại đại mộng truyền thừa ở trên thân thể ngươi, ngươi là ta quật khởi then chốt. Đại mộng trong truyền thừa có ta kiếp trước thu thập rất nhiều trong vũ trụ tu hành bí pháp. Này chút ta đều có thể không muốn, ta chỉ cần kinh hãi nước, đủ loại tộc quần kinh hãi nước. Mộng tộc nữ đồng tầm mắt tinh sáng lên nhìn chằm chằm Tô Phù. Cho nên, tiếp xuống mấy ngày này, ngươi cần phải thật tốt chuẩn bị cho ta kinh hãi nước. Chờ ta liền lên vũ trụ mộng khư, tại dẫn ngươi đi vũ trụ mộng khư bên trong, kiếm lấy đủ loại tộc quần kinh hãi nước. Nữ đồng giơ tay lên, tại Tô Phù vỗ vỗ lên bả vai, một bộ ta xem trọng ngươi dáng vẻ. Đi theo ta, ngươi nhất định sẽ thăng chức rất nhanh. Nữ đồng nuốt ngụm nước miếng, nãi thanh nãi khi nói. Tô Phù khóe miệng hơi nhíu, vốn cho rằng nữ đồng này lại là một tôn đại ma đầu. Hiện tại xem ra, cũng có mấy phần đáng yêu. Mặc dù nàng cho địa cầu mang đến mưa thiên thạch, nhưng lại cũng chạm vào địa cầu tiến hóa. Ngươi được nhiều cung cấp chút kinh hãi nước. Phía trước uống kinh hãi nước, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 30 ngày. Sau 30 ngày, không có kinh hãi nước, ta hội mất trí ta, ngay cả chính ta đều sợ hãi. Nữ đồng mím môi, chân thành nói, cho nên, nỗ lực kiếm lấy kinh hãi nước đi. Nữ đồng nhìn xem Tô Phù, mặc dù địa cầu nhân loại kinh hãi nước so sánh thấp kém. Thế nhưng đối ở hiện tại ta mà nói, miễn cưỡng đủ, cho nên, tại vũ trụ mộng khư không có mở ra trước đó. Trước hết theo kiếm lấy trên địa cầu tất cả nhân loại kinh hãi nước bắt đầu đi. Mộng tộc nữ đồng chớp thiên chân vô tà con mắt, nhìn chằm chằm Tô Phù, nãi thanh nãi khi nói. Tô Phù khóe miệng giật một cái, hắn có khả năng thu hồi đáng yêu cái này hình dung từ. Nữ đồng này, đơn giản so với hắn Tô Ma Vương còn muốn ma quỷ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.